Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2806, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2806, Lục Hàn Đình và Lục Thần Dịch mang theo một nhóm đại lão rời đi. Trái tim Thượng Quan Mạc đã chìm đến rồi đáy sốt, anh biết mình lúc này đã đùa quá trớn rồi. Lâm Bát Nhiễm liền tranh thủ cơ hội bỏ dầu thêm lửa nhìn Thượng Quan Mạc. Tự nhìn đi em trai, em còn chưa cưới họa họa vào tay đã đắc tội hết người Lục gia, chị thay bố vợ và anh cả đã khá không hài lòng em rồi đó, em đã trưởng thành, không nghe lời của chị nữa rồi, chị cũng không để ý đến em nữa, chị đi đây, em tự lo cái thân mình đi. Lâm Bát Nhiễm bỏ đi, Trương Hàn nhỏ, giọng nói, em vợ tình huống bây giờ của cậu dường như hoàn toàn chính xác hỏng bét. Thượng Quan Mạc, phía ngoài Thanh Thanh đã chứng kiến tất cả, người nhà mẹ đẻ của Y Ục Họa còn có chị Lâm Bát Nhiễm đã tới, xem ra Thượng Quan Mạc và Lục Họa thực sự gây gỗ rất lớn, bằng không làm sao có thể làm ra chiến trận lớn như vậy, thật tốt quá. Thượng Quan Mạc sắc mặt âm u về tới nhà, mang theo một thân mùi rượu. Tâm trạng của anh rất tệ, nhóm người làm nữ trong biệt thự cũng không dám nói một tiếng nào, cẩn thận hầu hạ. Thanh Thanh đưa canh giải rượu tới, nhu tình mật ý nhỏ giọng nói. Chủ nhân, canh giải rượu của anh này, tính cách Lục Họa quá chanh chua, người nhà mẹ đẻ lại hung hăng như vậy, không có mấy người đàn ông nào có thể chống đỡ được. Càng là lúc này, Thanh Thanh càng thấy mình phải phát huy ưu thế yêu ớt lại biết chăm sóc người khác của bản thân, nhân cơ hội nắm chắc trái tim Thượng Quan Mạc trong lòng bàn tay mình, như vậy cô ta có thể thừa cơ soán vị trí của Lục Họa. Thượng Quan Mạc mệt mỏi, xoa mi tâm của mình, đặt đó đi, để lát nữa tôi uống. Chủ nhân, canh giải rượu nhân nên uống lúc còn nóng, hay là tôi đút cho anh nhai? Thanh Thanh muốn đút Thượng Quan Mạc, thế nhưng Thượng Quan Mạc một tay đây cô ta ra. À, canh giải rượu đổ thẳng hết lên quần áo Thanh Thanh, xôi quần áo cô ta ướt sũng. Chủ nhân, quần áo của tôi ướt rồi, Thanh Thanh đáng thương nói. Thế nhưng Thượng Quan Mạc không nhìn cô ta, mà là đứng dậy đi thẳng lên lầu. Thanh Thanh cũng không tiện theo sau, cô ta xia chặt quyền, xem ra trái tim Thượng Quan Mạc vẫn đang đặt trên Lục HC, thế nhưng cơ hội này khó có được, cô ta không thể bó buộc đợi ngã xuống chờ Thượng Quan Mạc làm lành với Lục Họa. Lẽ nào, cần yêu chuông mị thuật sao? Năm đó lúc mẹ chê đã từng dặn cô ta yêu chuông mị thuật không thể lại dễ dàng ra tay, nếu không sẽ mang đến họa sát thân cho cô ta vẫn nhớ lời mẹ. Thanh Thanh có chút do dự. Thượng Quan Mạc nhìn Thanh Thanh đối lầu, anh biết Thanh Thanh đã dao động, anh đóng cửa phòng lại. Cách chương,